Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275 Nhọt Bối Quái lai lịch. Nhọt bối quái nhóm thấy được một lớn một nhỏ hai nhân loại. Cái này làm cho chúng nó thực hưng phấn, ngừng chiến kỳ không đại biểu không thể đánh. Thật không nghĩ đánh, cũng đừng tới tiền tuyến, thịt, ấu tể. Một người nhọt bối quái hưng phấn đến lỗ mũi đều biến đại, ấu tể, thịt, nộn. Một khác danh nhọt bối quái bắt đầu mạt nước miếng, Vương Diệp cùng Lôi Mộc nghe không hiểu nhọt bối quái nói. Nhưng bọn hắn xem đã hiểu nhọt bối quái hành động. Kia một đội 6 gã nhọt bối quái giơ vũ khí liền hướng bọn họ chạy tới. Kia bộ dáng quả thực liền cùng chó săn thấy con thỏ giống nhau. Siêu cấp hưng phấn, Vương Diệp còn ý đồ câu thông. Ui ui, bên kia đại huynh đệ nhóm. Chúng ta tâm sự a, quỷ tài cùng ngươi liêu. Căn bản nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Nhọt bối quái phi thường có đi săn kinh nghiệm. 6 cái quái thành một vòng vây. Bảo đảm con mồi sẽ không đào tẩu. Hơn nữa chúng nó còn đối con mồi phát ra quái dị tiếng hô. Như là ở đe dọa hai người, nhiệm vụ tuyên bố. Người chơi Cách Vách Tiểu Vương ở kẽ nứt chiến trường tiền tuyến phát hiện nhọt bối quái tiểu đội. Bị nên tiểu đội coi như con mồi. Không nghĩ trở thành nhọt bối quái con mồi. Liền trái lại giết chết này đó quái vật đi. Nhiệm vụ khen thưởng. 9 nhọt quái 10 điểm kinh nghiệm giá trị. 8 nhọt quái 20 điểm. 7 nhọt quái 30 điểm. 6 nhọt quái 100 điểm. 5 nhọt quái 1000 điểm. 4 nhọt quái 5000 điểm. Tam nhọt quái 1 vạn điểm. Nhị nhọt quái 10 vạn điểm. Độc nhọt quái 100 vạn điểm. Vương Diệp lại lần nữa cảm thấy trò chơi hệ thống keo kiệt. Cấp thấp nhọt bối quái đánh chết căn bản kiếm không đến nhiều ít kinh nghiệm giá trị. Trừ phi dùng số lượng thủ thắng. Cao cấp, tuy rằng cấp đến nhiều. Nhưng cũng đồng dạng không hảo đánh, bất quá mũi chân cũng là thịt. Tổng so không cho khen thưởng muốn hảo, chú ý chúng nó vũ khí. Lôi Mộc nhanh chóng nói, Vương Diệp, thấy được, hắn cũng lấy ra hắn nhị hồ, nhọt bối quái vũ khí rất giống là một mặt mang theo viên cầu cây sáo. Cũng như là miệng quản kéo dài rất nhiều huân. Hình cầu thượng mở ra vài cái khổng, Vương Diệp thực thích huân. Hắn còn học quá, tự nhận thổi đến cũng không tệ lắm, bất quá nhọt bối quái lấy ra hiển nhiên không phải nhạc cụ. Bởi vì đương chúng nó đối Vương Diệp cùng Lôi Mộc ném khởi viên cầu quản khi. Viên cầu khổng phun ra ra giống mạng nhện giống nhau dính ti, loại này ti một phun ra tới liền biến. Thành võng trạng, hướng hai người võng lại đây, Vương Diệp cùng Lôi Mộc tự động lưng tựa lưng. Một người dùng ngọn lửa đi đốt cháy những cái đó dính ti võng. Một người kéo nhị hồ sử dụng 70 cấp mở ra kỹ năng gieo gió gặt bão. Làm những cái đó công kích đường cũ phản hồi, Lôi Mộc ánh mắt chợt lóe. Ngọn lửa thế nhưng đối loại này dính ti võng không dùng được. Đối diện nhọt bối quái nhóm nhìn đến hắn sử dụng ngọn lửa. Còn phát ra quái dị tiếng cười. Như là đang chờ xem kịch vui, nhưng Vương Diệp gieo gió gặt bão khiến cho nhọt bối quái nhóm có điểm đau đầu. Bởi vì những cái đó dính ti võng lấy cực nhanh tốc độ bạch bạch dính tới rồi trên người chúng. Nó, không có bị dính trụ nhọt bối quái lập tức dùng kia chỉ viên cầu quản đi thu hồi dính ở chính. Mình quái trên người dính ti võng, Lôi Mộc nhân cơ hội nhào qua đi. Một quyền đánh trúng một người nhọt bối quái đầu, kia nhọt bối quái đau kêu một tiếng. Đầu đều bẹp một khối. Thế nhưng còn chưa có chết. Nó còn quay đầu hướng về phía Lôi Mộc nhe răng. Trong tay đuôi dài huân nhanh chóng vung lên. Huân khổng phun ra nọc độc, Lôi Mộc tránh thoát nọc độc. Nọc độc rơi xuống trên mặt đất. Cắt sỏi mà thế nhưng phát ra tư xèo xèo ăn mòn thanh, một khác danh không có bị dính ti võng dính. Trụ nhọt bối quái cũng ở công kích Lôi Mộc, nhưng nó viên cầu quản phun ra thế nhưng là cắt sỏi. Nhưng những cái đó cắt sỏi hiển nhiên không phải bình thường cắt sỏi. Càng như là tán đạn thương bi sắt, nhưng những cái đó cắt sỏi một cái đều không có đụng tới Lôi Mộc. Vương Diệp tự nhận đệ nhất phụ trợ. Vậy không phải bạch phụ trợ. Hắn cấp Lôi Mộc trên người bỏ thêm nhân quả tuần hoàn bảo hộ cháo. Bất luận cái gì công kích. Chỉ cần thực lực không vượt qua hắn, liền không khả năng phá vỡ cái này phòng hộ cháo. Lôi mộc nhanh hơn tốc độ quay chung quanh nhọt bối quái sử dụng gần người công kích. Hắn đang sờ này đó nhọt bối quái đế, Vương Diệp phối hợp ăn ý. Đảo mắt liền thay đổi chiêu số, dùng ra dây dưa không rõ, dùng nhân quả tuyến cuốn lấy những cái đó nhọt bối quái tay chân. Làm cho lôi mộc thí nghiệm này đó nhọt bối quái thực lực, nhọt bối quái nhóm khó thở. Chúng nó bị nhìn không tới đồ vật buộc chặt ở, tay chân đều bị gắt gao dây dưa đến cùng nhau. Có vũ khí cũng sử dụng không đứng dậy, cái này làm cho trận chiến đấu này biến thành đơn phương ẩu. Đạc con nhện cận ở trùng sào xem đến thẳng lắc đầu. Này chi nhọt bối quái tiểu đội cũng đáng thương. Ra cửa tuần tra thế nhưng sẽ đụng tới Vương Diệp cùng lôi mộc. Hôm nay chúng nó xác định vững chắc là trốn bất quá, lôi mộc đem nhọt bối quái từng cái tấu một hồi. Hiểu rõ, cùng Vương Diệp nói, chúng nó ra thịt cốt cách thực rắn chắc, kháng đả kích năng lực cường. Tấu đi lên xúc cảm như là thuộc da, nhưng chúng nó xương cốt thực mềm, tựa hồ còn có thể lệch vị trí. Mặt khác chúng nó làn da thực rắn chắc, bình thường thương tổn vô pháp phá vỡ chúng nó làn da. Đến ít nhất cùng chúng nó cấp bậc siêu phàm giả mới có khả năng xúc phạm tới chúng nó, Vương Diệp. Một bên lôi kéo nhị hồ dùng nhân quả tuyến lưu này 6 cái nhọt bối quái. Một bên cũng nói, chúng nó tốc độ thực mau, động tác thực nhanh nhạy, chú ý đoàn đội chiến. Từ chúng nó vũ khí tinh xảo độ cũng có thể nhìn ra tới. Chúng nó thủ công thực không tồi. Kỳ quái chúng nó như thế nào không mặc quần áo, Vương Diệp ánh mắt rơi xuống nhọt bối quái trên chân. Đó là đề hình kết cấu. Chỉ có 2 cái phân ngón chân. Bàn chân phi thường rắn chắc, lục địa sinh vật. Sinh hoạt hoàn cảnh hẳn là nhiều bình nguyên. Đôi mắt đột ra, hẳn là có thể xem đến rất xa. Thân thể thể vị thực trọng, nhưng nhìn không tới dơ bẩn. Có lẽ cùng ẩm thực có quan hệ. Có thể toàn viên bảo trì thân thể khiết tịnh. Này thuyết minh cái này chủng tộc văn minh trình độ không thấp, nhìn không ra giới tính đặc thù. Có lẽ che giấu đi lên. Có lẽ chúng nó sinh sôi nảy nở phương thức tương đối đặc thù, trên người không có vật phẩm trang. Sức, cũng không có đại biểu thẩm mỹ vẽ văn. Thuyết minh chúng nó tinh thần sinh hoạt thực cằn cỗi. Thế nhưng lấy huân như vậy ưu tú nhạc cụ đảm đương vũ khí. Bên trong còn phóng kỳ kỳ quái quái đồ vật. Quá không nên, Vương Diệp khó chịu, thi triển đào mô chôn mình, đem 6 gã nhọt bối quái đều chôn tới rồi trong đất. Chỉ chừa một cái đầu ở bên ngoài, lôi mộc dừng lại công kích. Lại như cũ đề phòng nói, chúng nó ở cầu cứu, chúng nó vừa rồi phát ra rất thấp có tiết tấu giọng thấp. Loại này giọng thấp có thể truyền thật sự xa, Vương Diệp ngồi xổm nhọt bối quái đầu trước. Tỏ vẻ không vội. Cùng lắm thì đợi chút bọn họ tiến trùng sao, Vương Diệp cùng chụp dưa hấu giống nhau. Từng cái vỗ vỗ nhọt bối quái đầu, nhọt bối quái trong miệng phun ra tựa như thô tục tiếng giống. Giận, Vương Diệp đánh giá. Âm tiết chỉ một, hoặc là chính là này đàn nhọt bối quái trí tuệ tương đối thấp. Hoặc là chính là nhọt bối quái ngôn ngữ hệ thống còn không có phát triển lên, lôi mộc phán đoán. Ta cảm thấy chúng nó cùng với nói như là trí tuệ sinh vật. Không bằng nói chúng nó càng giống ma thú. Cùng loại nửa trí tuệ hình dã man sinh vật, ta đến xem mấy thứ này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Vương Diệp mở ra nhân quả cuốn. Nhân quả cuốn thượng quả nhiên ghi rõ này đó nhọt bối quái tên. Vương Diệp tinh thần lực chạm đến. Cấp bậc tối cao một người nhọt bối quái tên. Lên tới 85 cấp hán. Hiện giờ có thể thông qua nhân quả cuốn nhìn đến càng nhiều tương quan giả bối cảnh tư liệu nhọt. Bối quái, tự xưng Tatara tộc, nên tộc vì kim tự tháp cấu tạo, thượng tầng vì cao trí tuệ sinh vật, tầng dưới chót vì nửa trí tuệ sinh vật, di chuyển hình sinh vật, đến từ đã hủy diệt tứ phương tinh. Tatara tộc ngẫu nhiên phát hiện một cái không gian cái khe. Vô số lần thử sau, tìm được rồi một cái đi thông song nguyệt tinh ổn định thông đạo. Đã có thể ở chúng nó sắp đến song nguyệt tinh khi... Bị bảo hộ ở song nguyệt tinh ngoại thụ nhân tộc phát hiện cũng chặn lại. Thụ nhân tộc hợp lực mở ra một cái không gian cái khe. Đem Tatara tộc phù không đảo mạnh mẽ kéo vào cái khe. Đây là kẽ nứt chiến trường. Thụ nhân tộc càng hợp lực đem chiến trường khống chế ở Phù Không trên đảo. Cũng tưởng hoàn toàn chiếm lĩnh Phù Không đảo. Vương Diệp nhìn đến nơi này, không cấm đối thụ nhân tộc rất là kính nể, quá trâu bò rồi. Chẳng những đem địch nhân che ở gia môn ở ngoài, càng trực tiếp đem chiến trường chạy đến nhân gia phi thuyền vũ trụ thượng, bất quá cái này phi thuyền vũ trụ không phải thuyền, mà là một tòa có thể ở vũ trụ chung trôi nổi đi khổng lồ đảo nhỏ. Vương Diệp không biết cái này Phù Không đảo có bao nhiêu đại, nhưng chỉ xem nhiều năm như vậy tới song nguyệt tinh các tộc cao tầng cũng chưa có thể đem này tòa đảo đánh hạ tới. Liền biết này tòa đảo diện tích phạm vi rộng tuyệt đối vượt qua hắn tưởng tượng, thử nghĩ. Nếu như vậy một tòa Phù Không đảo xuất hiện ở song nguyệt tinh. Không nói Tatara tộc vũ lực giá trị cùng chúng nó đem song nguyệt tinh sinh linh đương con mồi xem. Thái độ, chỉ này tòa Phù Không đảo ngăn trở song nguyệt tinh Thái Dương. Song nguyệt tinh phải suối quẩy, càng không cần đề mặt khác dẫn lực ảnh hưởng từ từ, nếu Tatara tộc não tàn, muốn làm cái đại, chỉ cần đem Phù Không đảo thiết một bộ phận ném xuống tới. Song nguyệt tinh chín thành muốn đi vào mà thế thời đại, cho nên thụ nhân tộc không có lập tức tấn công này tòa Phù Không đảo, mà là đem này khổng lồ Phù Không đảo lập tức kéo vào không gian cái khe cách làm. Không thể nghi ngờ là đối song nguyệt tinh tốt nhất, thụ nhân tộc đáng giá tôn kính. Nhưng Vương Diệp đối thanh âm kia khàn khàn thụ nhân tiếp đón cũng không đánh mà liền đem hắn ném. Tới tiền tuyến hành vi vẫn là có điểm nho nhỏ khó chịu, tuy rằng hắn hiện tại rất mạnh. Tên kia thụ nhân đại khái cũng là phát hiện điểm này. Hơn nữa xác định hắn còn có thể ẩn thân tự bảo vệ mình, mới đem hắn ném lại đây, nhưng lòng dạ hẹp hòi Vương Diệp như cũ nhớ kỹ tên kia khàn khàn thụ nhân. Thanh âm cùng ngoại hình, tính toán về sau lại trả thù trở về. Tỉ như ném hai khối bùn gì đó, Vương Diệp đem hắn ở nhân quả cuốn thượng nhìn đến nội dung cùng lôi. Mộc nói, trọng điểm biểu đạt hắn đối thụ nhân tộc chỉnh thể tôn sùng cùng đối mỗ đơn cái thụ nhân bất mãn, lôi mộc biết Vương Diệp dị thuật có thể biết một ít người khác không biết sự tình. Cũng không phải rất kỳ quái, nhưng hắn nghe được cuối cùng, nhịn không được cười rộ lên, có lẽ chuyện này thật đúng là không thể trách đến vị kia thụ nhân trên. Đâu, lôi mộc công bằng mà nói, Vương Diệp chừng lôi mộc. Không cao hứng nói, chẳng lẽ còn trách ta sao? Lôi mộc xoa xoa hắn đầu. Ngươi còn nhớ rõ ngươi cùng vị kia thụ nhân nói nội dung sao? Đương nhiên nhớ rõ. Ta nói, đại lão, từ nơi này như thế nào hồi kẽ nứt chiến trường? Vương Diệp người câm, lôi mộc ha ha cười. Minh bạch, nhân gia chính là dựa theo ngươi nói, cố ý đem ngươi đưa đến trên chiến trường. Vương Diệp thấp thấp mắng một câu thô tục. Chết không thừa nhận là chính mình nói sai. Phi nói, kia thụ nhân chính là cố ý chỉnh hắn. Nếu không kẽ nứt chiến trường lớn như vậy, vì cái gì chỉ cần đem hắn ném tới tiền tuyến? Hắn muốn thật sự chỉnh ngươi, liền đem chúng ta ném vào nhọt bối quái đại bản doanh, mà không phải chiến trường tiền tuyến. Lôi mộc lần thứ hai vì thụ nhân nói một câu nói, Vương Diệp phát hỏa, cắm eo không thuận theo không buông tha nói. Mộc mộc, ngươi nói, ngươi là chạm ta bên này, vẫn là chạm thụ nhân bên kia? Ta nếu là cùng thụ nhân tộc đánh lên tới, ngươi giúp ai? Đương nhiên là giúp ngươi. Thông minh lôi mộc không chút do dự nói. Hắn mới sẽ không cùng một cái không nói lý tiểu hài tử cãi nhau khi cùng hắn giảng đạo lý. Lúc này theo mau sờ liền hảo, Vương Diệp thoải mái. Một chân đem tưởng từ trong đất dẫy ruộng ra tới nhọt bối quái lại dẫm trở về. Còn không quên cấp lôi mộc tẩy não. Thân ái mộc mộc, nhớ kỹ ngươi nói. Ngươi muốn vĩnh viễn đều chạm ta bên này, lôi mộc xoa bóp Vương Tiểu Diệp lỗ tai. Bảo đảm, ân, bất luận ngươi biến thành cái dạng gì, bất luận ngươi tương lai là người tốt hay là người xấu, ta vĩnh viễn đều sẽ đứng ở ngươi bên này, một câu làm Vương Diệp tâm hoa nộ phóng. Ngay cả đối kia khàn khàn giọng thụ nhân một chút bất mãn đều vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Hắn mộc mộc quả nhiên nhất hướng về hắn tương đương. Mộc mộc ngươi thật tốt, không uổng công ba ba như vậy thương ngươi tương đương. Vương Diệp cao hứng mà vỗ vỗ lôi mộc cánh tay, lôi mộc bất đắc dĩ mặt, ta đã có rất nhiều ba ba, ngươi cũng đừng tới xem náo nhiệt hảo đi. Vương Diệp cười ha ha, Lôi Mộc cũng cười lắc đầu. Chỉ trên mặt đất kia 6 cái dưa hấu. Làm sao bây giờ? Là liền như vậy phóng. Vẫn là giết. Sống chảo trở về. Cống hiến giá trị có phải hay không càng cao? Vương Diệp hứng thú bừng bừng, không biết. Ta không nghĩ tới nhanh như vậy thượng chiến trường. Liền không nghiên cứu. Vậy mang sống trở về. Ân, liền mang sống. Vương Diệp một quyền một cái. Dùng 8 phần lực đạo mới đem 6 cái nhọt bối quái đều tấu ngất xỉu đi, rất kháng tấu. Vương Diệp, vẫy vẫy móng vuốt, điên dược vương kịp thời thổi qua tới. Có sống, thật tốt quá, cho ta lưu 2 cái. Ta phải dùng chúng nó thí dược, từ từ. Ta nhớ rõ giống như nhọt bối quái người sống rất khó chảo. Chúng nó giống như, con nhện cận rốt cuộc nhớ tới. Vội vàng cảnh cáo. Tiểu tâm chúng nó tự bạo. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp 3 tiếng vang. Trên thực tế là 6 thanh. Chẳng qua có vài đạo tiếng nổ mạnh điệp ở bên nhau. Mới chỉ có 3 đạo, Vương Diệp cùng Lôi Mộc tốc độ phi thường mau. Ở tiếng nổ mạnh vang lên đồng thời. Bọn họ liền nhảy ra thật xa, 6 cái nhọt bối quái tự bạo. Tạc ra 6 cái hố. Chúng nó vũ khí cũng đi theo nổ mạnh, ăn mòn nọc độc cùng huyết nhục hỗn hợp ở bên nhau. Làm cho này một mảnh mà một cổ khó nghe mùi lạ. Còn có độc yên hỗn hợp bụi đất phun trời cao không, Vương Diệp vô ngữ. Như vậy cương cường sao? Ta lại chưa nói muốn sát chúng nó. Cũng không trọng thương chúng nó. Tội gì như thế? Con nhện cận nghiêm túc nói. Này không phải cương cường. Đây là khống chế. Nhọt bối quái cao tầng thực phản cảm tầng dưới chót bị bắt giữ. Một khi có ai bị bắt giữ, ở xác định trốn không thoát đâu dưới tình huống, những cái đó tù binh 9/9 đều sẽ tự bạo. Không có kịp thời ở chiến trường tự bạo, bị đưa tới an toàn khu cũng sẽ nổ tung. Chẳng sợ chúng nó thân ở hôn mê chung, cũng không biết chúng nó là như thế nào phán đoán tình huống. Hơn nữa chúng nó tự bạo chẳng những chúng nó chính mình có thể khống chế. Chúng nó thượng tầng còn có thể cự ly xa thao tác. Cho nên chẳng sợ có ma pháp, cũng rất khó bảo đảm nhọt bối quái người sống. Vương Diệp híp mắt, ôm cánh tay nói, có cổ quái, ai sẽ như vậy đối tộc nhân của mình. Còn nhện cận, là có cổ quái, nhưng đến nay mới thôi còn không có ai phát hiện cái này cổ quái. Vương Diệp đôi mắt hạt châu nhanh. Như chớp chuyển, Lôi Mộc tác thừa dịp này không lâu sau đã đem chung quanh điều tra một vòng. Cũng truyền tin tức trở về. Lại có nhọt bối trách tới. Hẳn là thu được thượng phê nhọt bối quái cầu cứu. Lần này lại đây số lượng tương đối nhiều. Ước có 5-60 cái. Trong đó lợi hại nhất nhọt bối quái chỉ có 3 cái nhọt. Vương Diệp lập tức nói. Mộc Mộc, tiến trùng sao? Chúng ta đi nhọt bối quái địa bàn đi dạo, hai người tiến vào trùng sao. Trốn đến một bên, chờ đến kia đội nhọt bối trách tới xem xét tình huống. Liền lặng lẽ theo đi lên, thực đáng tiếc. Bọn họ nghe không hiểu nhọt bối quái đang nói cái gì. Bất quá thấy bọn nó biểu tình như là đối loại này tự bạo tình huống một chút đều không kỳ quái, nhọt. Bối quái dùng cái gì đó quét tước chiến trường. Đem tự bạo nhọt bối quái thi thể mảnh nhỏ cùng vũ khí mảnh nhỏ đều thu đi rồi, Vương Diệp không cấm. May mắn hắn trước tiên lộng một chút cấp điên dược vương cùng con nhện cận. Bất quá hai vị này đối nhọt bối quái thi thể cùng vũ khí cũng không xa lạ. Trước kia liền nghiên cứu quá, bọn họ chỉ nghĩ muốn sống cùng hoàn chỉnh vũ khí, điên dược vương còn lẩm nhẩm mà lải nhải. Vương Diệp. Nói hắn đã sớm nên xuống tay đem những cái đó nhọt bối quái trên người nhọt cắt xuống dưới. Hiện tại hào, đều lãng phí, Vương Diệp cho hắn phiền đến đau đầu. Được rồi, đợi chút chúng ta tiến vào nhọt bối quái địa bàn. Ta cho ngài lộng một đống hảo đi. Điên dược vương lúc này mới vừa lòng, Vương Diệp làm trùng sào thu liễm toàn bộ hơi thở. Đi theo kia đội nhọt bối quái hành tẩu thật lâu, những cái đó nhọt bối quái cũng có phi hành khí. Hơn nữa giống như là khoa học kỹ thuật cùng ma huyễn kết hợp vật. Đó là một loại hình chứng mâm tròn. Nhọt bối quái đứng ở những cái đó mâm tròn thượng. Mâm tròn sẽ tự động biến đại. Đem chúng nó đưa tới giữa không trung. Hơn nữa mâm tròn còn sẽ toát ra quầng sáng bao phủ trụ này đó nhọt bối quáy, mâm tròn phi hành tốc. Độ không tính đặc biệt mau. Khi tốc ước chừng chỉ có 60 km, trên đường Vương Diệp còn thấy được mấy chi tuần tra chung nhọt bối. Quái, nhưng thật ra không có nhìn đến song nguyệt tinh người, Vương Diệp suy đoán nơi này đại khái càng tới gần nhọt bối quái doanh địa, mà không phải song nguyệt tinh bên kia, không bao lâu. Tuần tra một vòng nhọt bối quái nhóm bay về phía một tòa lâu đài, tác giả có lời muốn nói. Canh hai dâng lên. Đệ tam lớn hơn nữa ước tam điểm tả hữu tương đương cảm tạ ở 2022-04-2707, 19:16 tương đương 2022-04-2713, 7:12 trong lúc phí. Ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn. Tiểu thiên sứ, tiểu quái miêu một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Chiến chiến ba ba thiên hạ đệ nhất hảo. Thức duyên vô tình, nữ thần cái đuôi nhỏ, hàng người ra miêu, lộ đại tố một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, cười to ING 350 bình, oa lồi kéo tạp, tần thanh 100 bình, gà xoa cốt, kỳ đi 60 bình, vân đạm phong khinh, minh mộng 50 bình, tam tam, chuông gió 40 bình, lam quý 33 bình, địa tạng phấn 30 bình, thỏ kỳ. Sướng lên mây, mặc tím thất, cành đào sum xuê, 3.391.738. M.A. Gỗ đào, cứu thuyền, qua vũ, lạnh run lơ mơ 20 bình, 62.519 bình. 7 nam, minh hạ, thiển hôi, tịch hải ngốc, doãn sa lê, anh, nhìn lên sao trời, y, tiểu quái miêu, núi lớn đại tuyết, quyền quyền. Mộ kêu hàn đang lẩn trốn bạn gái 10 bình. Ái xem ái cười trộm 9 bình. A Ngọc, nhập 9. Tịch tiêu hỏa tiểu dạng. Sán sán 5 bình. Amanda 4 bình. Tiết rơi đúng lúc sao trời y. Mũ gạch dưới mũ. Y, chiến chiến ba ba thiên hạ đệ nhất hảo. Yến chanh 3 bình. Chỉ một cái đồ ăn. Trước nay, bảo bối na 2 bình. Nỗ lực phịch sau lãng. Mập mạp nha, thư thiện. Ngậm khiết nhi, giáo thụ dầu gội, Kitty Hoa 3.777, N, tay lo, đồ ăn nha nha, tam miêu không cẩn thận phương, chú, chuyển nhà con kiến, hương ốc, yắp phi, màu đỏ cây ti, quen gì, dối dám chính mình sẽ không phi cá, hương nhi, cây cây một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.